Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đại Điều Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ Mile. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 31, chương 111, Tôi Là Cậu. Cố Minh Tịch như quay trở lại Tam Á. Vào một buổi tối, ánh trăng nhô lên mặt biển, sao sáng phủ kín cả bầu trời đêm. Bên bờ biển, bao la các loại cây nhiệt đới, những làn gió phả tới đều mang nặng hơi thở của biển cả. Cố Minh Tịch đi chân trần trên bờ cát mịn màng. Bờ cát ban ngày nóng bỏng vì bị phơi nắng, đi chân trần hơi rát, nhưng vào buổi đêm, anh lại thấy dưới chân mình ấm áp, rất thoải mái. Trên bờ biển không một bóng người, nhưng anh không lấy làm lạ. Anh cởi trần, trên người chỉ có đồng nhất chiếc quần lửng bãi biển. Khi nước biển trầm lên bắp chân Cố Minh Tịch, anh như cảm nhận được sự thoải mái thấm vào tận ruột gan. Anh thấy hơi nóng bức, nên rất cần tới làn nước biển mát mẻ này hạ nhiệt cho mình. Đang định xuống nước, thì bất ngờ một giọng đàn ông vang lên sau lưng. Chất giọng trong trẻo, hơi thấp và trầm, nghe rất quen. Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch quay lại, thì nhìn thấy một chàng trai trẻ chậm rãi đi về phía mình. Dáng người tầm thước, tóc bị gió thổi hơi rối, các nét trên khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm, chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện mỗi khi nở nụ cười. Cậu ta cũng để trần nửa người trên, nhưng lại có một đôi tay rắn chắc khỏe khoắn, đi tới trước mặt Cố Minh Tịch, lấy thuốc lá và bật lửa từ túi quần, châm thuốc một cách thuần thục, rồi nheo mắt rít một hơi. Nhìn ngón tay đẹp đẽ thon thả của cậu ta, điếu thuốc đang cháy giữa các ngón tay cậu ta, Cố Minh Tịch giữ im lặng. Hai người đàn ông giống hệt nhau lại đang đứng im lặng trên bờ biển nơi gió thổi rất mạnh. Hồi lâu sau, chàng trai kia mới hỏi, cậu không muốn biết tôi là ai sao? Cố Minh Tịch lắc đầu. Tay phải của người đàn ông chỉ vào vị trí trái tim mình. Tôi chính là cậu. Tôi biết. Cố Minh Tịch đáp. Cậu đã gặp tôi bao giờ chưa? Chắc là có. Cố Minh Tịch mỉm cười. Ngày xưa khi không thể viết chữ đẹp, không thể ăn cơm tử tế bằng chân, tôi sẽ gặp cậu vào mỗi tối. Khi bị trẻ con giễu cợt, đi đứng chẳng may bị té ngã, cũng sẽ trông thấy cậu. Khi bị nhiều ngôi trường từ chối hay bị người đời kế chê, tôi vẫn trông thấy cậu. Đúng vậy, tôi và cậu vẫn luôn trưởng thành bên cạnh nhau. Người đàn ông vẫn cười, bàn tay mân mê chiếc bật lửa với tư thế rất phóng khoáng. Tôi luôn nhắc cậu, không cần phải khổ sở như vậy. Cậu không như mọi người, đừng đưa ra những yêu cầu quá đỗi khắt khe với bản thân. Cố Minh Tịch nói. Tuy nói vậy, nhưng thực ra tôi không hề muốn nhìn thấy cậu. Có những năm, tôi rất ít khi nghĩ về cậu. Người đàn ông cười. Nhưng lúc cậu tốt nghiệp cấp 3, chúng ta lại gặp nhau. Cậu quên rồi sao? Dưới tán cây ngô đồng trong công viên đó, trời mưa như chút nước. Lúc cậu khóc, tôi biết là cậu lại nhớ đến mình. Cậu ta nói không sai, ánh mắt của Minh Tịch ảm đạm. Người đàn ông kia nói tiếp. Những năm sau đó, chẳng phải chúng ta lại thường xuyên gặp gỡ sao? Ở tỉnh Z, thành phố S, ở Tam Á, thậm chí năm đó ở Thượng Hải. Phải. Giọng của Minh Tịch nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ một lát sau, anh đã cất giọng quả quyết. Nhưng đã là quá khứ rồi, những chuyện đó đều đã qua, bây giờ tôi rất ổn. Ý cậu là từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không cần phải gặp nhau nữa, đúng không? Nét cười hiện lên trong mắt người đàn ông. Cố Minh Tịch, cậu đừng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Con người ai chẳng có lúc yếu đuối, ai chẳng khao khát một thứ mà mãi mãi không bao giờ có được. Trong lòng cậu, tôi mới là hình tượng hoàn hảo nhất của cậu, là lý tưởng cả đời này của cậu. Mặc dù cậu chưa bao giờ kể cho ai biết điều này, nhưng tôi là cậu, nên cậu không thể lừa dối được tôi đâu. Tôi biết cậu thường nghĩ, giá mà cậu như tôi thì tốt biết mấy. Người đàn ông thực sự rất điển trai với bả vai rộng, vòng ngực nở nang, trên phần bụng thon thả có những mũi cơ rõ ràng. Lúc nói chuyện, cậu ta tùy ý khoanh tay lại, tỏa ra thứ khí chất thong thả khoan thai, ánh mắt sắc sảo. Cố Minh Tịch mỉm cười nói. Tôi không phủ nhận là mình từng có suy nghĩ đó, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ rằng mấy năm trở lại đây, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Người đàn ông suy nghĩ. Đúng vậy, nhưng Cố Minh Tịch, cậu thực sự không muốn gặp lại tôi nữa sao? Cậu nói sai một vài điểm. Xưa nay cậu chưa bao giờ là lý tưởng cả đời của tôi. Cố Minh Tịch bình thản nói. Cậu chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi trước những lúc tôi bất lực. Bây giờ tôi đã tìm được ý tưởng của đời mình là gì. Vì vậy tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu gọi tôi ra đây là muốn nói lời tạm biệt tôi sao? Người đàn ông hỏi. Ánh mắt của Minh Tịch trầm lặng như mặt biển dưới chân anh. Đúng, tôi muốn tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu đã bầu bạn với tôi trong suốt 22 năm qua. Nhưng từ giờ trở đi, tôi không cần đến cậu nữa. Anh hít một hơi thật sâu, nhắc lại lần nữa thật rõ ràng. Thật đó, tôi không cần đến cậu nữa. Vừa dứt lời thì người đàn ông kia cũng hút xong điếu thuốc. Theo đống lửa tàn lụi, toàn thân anh ta trở nên trong suốt, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Sóng biển lại vỗ ì ạt trên bờ cát, nước biển trườn vào chân anh. Những bọt khí như bị phá vỡ, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã không còn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Bờ biển chỉ còn lại một mình Cố Minh Tịch. Anh cúi xuống nhìn hai vai mình. Ngoài vết sẹo mờ trên nách, nơi đó không có bất cứ thứ gì khác. Anh đứng một mình ở đó thật lâu, rồi lại bước về phía biển. Khi đi tới chỗ nước sâu đến thắt lưng, anh đạp chân một cái, khiến toàn thân mình chìm trong nước. Cố Minh Tịch nín thở một hồi, lật người trong nước, bắt đầu bơi chậm rãi bằng tư thế bơi ngửa. Thủy chiều lên giúp đỡ anh rất nhiều, từng cơn sóng cứ thế vỗ vào, anh đá chân theo quy luật để cơ thể nhẹ trôi trên làn nước, chậm chậm mở to mắt xem sao trời. Trước mặt dải ngân hà bao la mênh mông, con người trở nên hết sức nhỏ bé. Cố Minh Tịch nhìn dải ngân hà rõ mồn một đó chẳng khác nào một sợi bạc, kết nối cả bầu trời đêm. Theo trí nhớ của mình, anh chỉ ra từng ngôi sao một. Anh sinh ra trong ngày thất tịch nên từ nhỏ đã có tình cảm đặc biệt với dải ngân hà. Lúc nhỏ, Lý Hàm dạy Cố Minh Tịch nhận biết các chòm sao. Ở hai bên rìa của dải ngân hà có một ngôi sao tên là Chức Nữ và một ngôi sao tên là Ngưu Lang. Bên cạnh sao Ngưu Lang có hai ngôi sao nhỏ, chính là hai đứa con của Ngưu Lang và Chức Nữ. Ngưu Lang đặt tên cho con mình là Biển Đam Thiêu. Mỗi năm chỉ được lên cầu hỷ thước gặp Chức Nữ một lần, nên hai chòm sao này còn được gọi là Biển Đam Tinh. Học xong, Cố Minh Tịch liền chạy đến chỗ bố khoe công. Nghe con trai nói, Cố Quốc Tường lần lượt chữa lại là sao Ngưu Lang có tên khoa học là Anta, còn hai ngôi sao đòn gánh kia lần lượt tên là Aquila Alpha và Aquila Beta. Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ chỉ là truyền thuyết thôi. Cố Quốc Tường xoa đầu Cố Minh Tịch. Minh Tịch, con là con trai, con phải biết phân định rõ ràng giữa thực tế và giả tưởng. Cố Minh Tịch mới 5 tuổi đầu, làm sao có thể phân định được rõ ràng giữa giả tưởng và thực tế cho nổi. Mãi đến khi cậu bé không còn tay mới cảm nhận được sâu sắc thực tế tàn khốc đến mức nào. Nước biển ấm áp bao quanh cơ thể của Minh Tịch làm anh có cảm giác như trở lại trong lòng mẹ. Trong lòng vừa nghĩ đến mẹ, bên tai đã nghe thấy tiếng nói của bà. Bà gọi anh. Minh Tịch ơi! Minh Tịch ơi! Cố Minh Tịch nhắm mắt lại, cười đáp. Mẹ! Minh Tịch, bây giờ con sống tốt không? Lý Hàm hỏi. Mẹ nhớ con trai rất nhiều. Con sống rất tốt, mẹ cứ yên tâm ạ. Anh nói, con và Bằng Sảnh ở bên nhau rồi, bọn con kết hôn rồi, mẹ có nhìn thấy không ạ? Mẹ nhìn thấy. Lý Hàm mỉm cười. Con trai mẹ rất bảnh, Sảnh Sảnh còn xinh xắn hơn. Bà ngừng lại một chốc, giọng càng dịu dàng hơn. Minh Tịch, con kết hôn rồi, đã trở thành người nhà của Bằng Sảnh. Con phải nhớ cho kỹ lời mẹ dặn, phải đối xử với con bé thật tử tế. Nó là người tốt, mẹ tin hai đứa ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Cố Minh Tịch muốn mở to mắt nhìn mẹ, nhưng lại sợ mở mắt ra rồi những thứ xung quanh sẽ hoàn toàn biến mất. Anh chỉ biết gắng gượng gật đầu, vẫn nhắm nghiền mắt. Mẹ, con sẽ không phụ lòng cô ấy. Con mẹ lớn rồi. Lý Hàm cười khẽ. Minh Tịch, mẹ phải đi đây. Anh không nỡ. Mẹ ở lại với con thêm chút nữa đi mà. Lý Hàm thở dài. Ngốc quá. Chỉ một giây sau, Cố Minh Tịch đã cảm thấy mình nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, một vòng tay ôm quanh người anh, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Anh cố hết sức áp mình càng sát vào người mẹ như một đứa trẻ tham lam, cố gắng giành lấy nhiệt độ cơ thể mẹ. Cố Minh Tịch! Cố Minh Tịch! Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của một cô gái. Ban đầu là tiếng gọi đầy hơi sữa của một đứa bé, sau đó là tiếng kêu non nớt của một cô gái. Dần dần trở thành giọng nói trong trẻo của một nàng thiếu nữ,

Phụ nữ hiểu rất rõ cơ thể của mình. Kỳ kinh nguyệt bình thường rất đều đặn của cô, tính đến nay đã chậm đến 7 ngày mà vẫn chưa thấy tới, nên cô có cảm giác là mình đã trúng thưởng rồi. Lúc cùng Bằng Sảnh tới bệnh viện, mặt Cố Minh Tịch vẫn cứng nhắc. Bằng Sảnh lo chuyến du lịch ngày mai có khả năng tan thành mây khói. Thực ra vé máy bay trả được, nhưng khách sạn thì không, mất rất nhiều tiền, tính theo tiền đô la Mỹ đó. Đang trong thời gian nghỉ Tết nên bệnh viện không mấy đông đúc. Khoa sản vẫn có bác sĩ trực ban, Bằng Sảnh đăng ký thử máu. Một tiếng sau, bác sĩ thông báo kết quả cô đã có bầu, nhưng vị trí thai nhi hơi thấp nên trong thời gian này phải chú ý nghỉ ngơi. Câu hỏi đầu tiên của Bằng Sảnh là: "Bác sĩ ơi, ngày mai tôi phải đi hưởng tuần trăng mật, còn phải chuyển máy bay, tính ra cũng phải mất khoảng hơn 13 tiếng, tôi có đi được không ạ?" Bác sĩ nhướng mày với cô: "Chị thấy sao?" Bằng Sảnh quay ngoắt đầu lại, lườm nguýt người đàn ông đang trong trạng thái ngơ ngác bên cạnh. "Tại anh hết, Cố Minh Tịch, em hận anh, em hận anh, em hận anh." Về nhà, nhìn đám hành lý đã sắp xếp ổn thỏa ở phòng khách và vali du lịch to bằng nửa người trong phòng ngủ, Bằng Sảnh bật khóc. Cô vừa khóc, vừa gọi điện thoại trả vé máy bay, rồi tiếp tục vừa khóc vừa lên mạng thương lượng với bên môi giới xem có thể trả phòng khách sạn được không. Sau khi biết cùng lắm, chỉ có thể nhận lại được một nửa số tiền, cô càng khóc dữ hơn. Cuối cùng, cô khóc lóc, gọi điện cho bố mẹ. Vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít của Bằng Sảnh, Kim Mai Hoa đã giật nảy mình, liến thoáng hỏi: "Sảnh Sảnh, có chuyện gì vậy? Minh Tịch bắt nạt con sao? Hai đứa cãi nhau à? Chẳng phải ngày mai hai đứa đi tuần trăng mật sao? Đừng khóc nữa. Mau nói cho mẹ biết ai bắt nạt con gái." Bằng Sảnh liền khóc nức khóc nở: "Mẹ ơi, con có thai rồi, hô hô hô." Cố Minh Tịch vẫn luôn kề cận bên Bằng Sảnh, hễ cô đi đâu là anh theo đó, cô ngồi thì anh đứng bên cạnh. Cuối cùng, Bằng Sảnh gào lên: "Anh đi theo em làm gì, đồ đáng ghét, em ghét anh." Cô lau nước mắt, dù sao trong nhà cũng không có người nào khác, vừa hay có thể lớn tiếng tố cáo tội trạng của anh. "Tại anh hết, chính vào lần đó, mới tắm được một nửa đã đòi hỏi rồi. Anh vội đến thế kìa à, anh vội bắt đầu hỏa hay sao? Chỉ một lát thôi mà cũng không kiềm chế được. Bây giờ hay rồi, em còn chưa được đi hưởng tuần trăng mật, đảo Fiji của em, hu hu hu." Cố Minh Tịch ướm giọng an ủi cô: "Bằng Bằng, đều tại anh không tốt, em đừng khóc nữa kẻo ảnh hưởng sức khỏe." Bằng Sảnh la lên: "Anh thì biết cái gì, bây giờ em là thai phụ rồi, anh không biết phụ nữ có thai là đối tượng dễ mất kiểm soát nhất à?" Chương 112: Mãi mãi bên nhau. Bằng Sảnh khóc rất lâu mới nín, nhưng vẫn bĩu môi không thèm để ý đến Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch vẫn sán lại bên cạnh, nói chuyện với cô, nhưng cô chẳng buồn đáp lời. Bằng Sảnh đành phải lôi hết hành lý đã thu dọn ra, xếp lại vào vị trí cũ, rồi bỏ thùng giấy vào phòng chứa đồ. Cố Minh Tịch đâu thể để cô phải dọn dẹp. Thấy cô khom lưng lấy quần áo từ trong vali ra, anh vội vàng khuyên nhủ, nhưng Bằng Sảnh không nghe. Thế là Cố Minh Tịch không khỏi nghiêm giọng: "Bằng Bằng, em quên lời dặn của bác sĩ rồi hả? Chị ấy nói em phải tĩnh dưỡng, nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Em có biết ngồi xổm rồi đứng dậy là nguy hiểm lắm không? Chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc sẽ tổn hại đến sức khỏe của em đầu tiên. Sảy thai gây ảnh hưởng rất đáng sợ đến sức khỏe phụ nữ. Hồi xưa mẹ anh sảy thai, chẳng biết chảy bao nhiêu máu, rồi cuối cùng còn bị bệnh phụ khoa nên không thể có con được nữa. Những việc này em đều được chứng kiến, bây giờ còn hờn dỗi với anh là thế nào?" Thấy Bằng Sảnh mếu máo chuẩn bị khóc, Cố Minh Tịch lại vội vàng dỗ dành: "Ngoan nào, anh biết không phải em không muốn có con, mà chỉ là để lỡ mất tuần trăng mật nên không vui thôi. Nhưng vợ ơi, sau này chúng ta vẫn có cơ hội đi chơi xa, còn có thể dẫn theo con mình đi cùng. Đảo Fuji, Hy Lạp, Ai Cập, Brazil, anh sẽ cùng em đi hết những nơi em muốn." Bằng Sảnh không phục: "Nhưng bây giờ em vẫn còn trẻ, dáng đẹp dễ mặc váy, sinh rồi mới đi, không khéo lúc đó em đã béo quay rồi, nhiều khả năng sẽ không mặc được mấy bộ váy vừa mua nữa." "Thì mua bộ mới là xong, anh đã nói là thích em mập mạp chút mà." Cố Minh Tịch biết cô đã chuẩn bị rất lâu cho tuần trăng mật này, vậy mà lại phải hủy bỏ giữa chừng, chắc chắn sẽ rất khó chịu, nên chỉ biết dịu giọng an ủi: "Em nghe anh, lên giường nghỉ ngơi đi, đừng giày vò bản thân nữa. có muốn ăn gì không? Hay là anh nấu cho em mấy món ăn nhẹ nhé? Băng Sành chỉ vào mấy thùng đồ dưới đất. Còn chưa thu dọn xong mấy cái này, em thấy chướng mắt lắm. Cố Minh Tịch lập tức tỏ thái độ. Em đi nghỉ đi, để đó anh lo. Anh làm được không vậy? Được chứ. Anh khom người, dùng bả vai đẩy cô. Mau lên giường, ngoan nào. Bấy giờ, Băng Sành mới miễn cưỡng đi lên giường. Cố Minh Tịch thực sự bắt tay thu dọn đồ đạc trong thùng. Để thuận tiện, anh từng bước đá mấy chiếc thùng vào phòng ngủ. Ngồi bệt dưới đất, lấy từng bịch trong đó ra. Sau khi cất quần áo và đồ bơi ngăn nắp vào từng túi, anh ngồi trên giường, dùng chân nhét những túi đồ này vào tủ quần áo. Anh sắp xếp rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể như người bình thường. Cất đồ đạc đối với anh có chút phiền phức. Lúc thì dùng miệng cắn, lúc thì phải kẹp bằng má và bả vai. Mỗi lần chỉ lấy được một túi, hai túi, cứ thế kiên nhẫn mang từng túi vào phòng. Cuối cùng cũng lấy hết được những món đồ trong thùng ra. Cuối cùng anh kéo khóa lại, nhìn khắp lượt xung quanh rồi đứng dậy dùng chân kéo tay nắm, cất thùng vào một góc cạnh tủ quần áo. Trán Cố Minh Tịch dịn một lớp mồ hôi mỏng, quay lại thì thấy Băng Sảnh đang nằm trên giường nhìn mình. Vừa nãy lúc anh thu dọn đồ, ánh mắt cô cứ mải miết đi theo không rời. Cố Minh Tịch mỉm cười với cô rồi hỏi, đói chưa, muốn ăn gì không? Cô lắc đầu rồi bất ngờ đưa tay về phía anh, bảo, Cố Minh Tịch, anh tới đây. Cố Minh Tịch đi tới bên giường và ngồi xuống một bên. Băng Sảnh nói, anh cho chân lên đây đi. Hả? Anh ngồi vững trên giường rồi để chân lên đó và hỏi, làm gì? Cô xoa xoa mu bàn chân anh, ý bảo anh chạm chân lên bụng mình. Sờ con đi. Cố Minh Tịch sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Lực chân mạnh quá, anh sợ làm em đau. Không đâu. Cô cầm chân anh lên. Cố Minh Tịch thoáng chần chừ, rồi nhẹ nhàng đặt chân phải lên phần bụng vẫn còn phẳng phiu của Băng Sảnh. Anh phải kiềm chế lực thật nhẹ, chỉ dùng ngón chân chạm vào cô. Cố Minh Tịch, anh sắp làm bố rồi. Tay Băng Sảnh vẫn đặt trên mu bàn chân anh, ngón tay xoa nhẹ những vết sẹo năm nào, khẽ nói, thật là kỳ diệu. Trong lòng Cố Minh Tịch lại đang lo lắng một vấn đề khác. Bàng Bàng, em mang bầu thế này liệu có đi học được không? Được chứ, Băng Sảnh nói. Bác sĩ nói dự sinh vào tháng 10, vừa vặn em sẽ kết thúc năm học nghiên cứu sinh đầu tiên vào tháng 6. Nghỉ hè ở nhà, tháng 9 không đi nữa. Sau khi sinh em bé thì ở nhà chuyên tâm làm một bà mẹ bỉm sữa. Tháng 9 năm sau mới quay lại học tiếp năm thứ 2. Thế là có thể tốt nghiệp cùng đợt với anh rồi. Trong thời gian nghỉ ngơi không dài, cô đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, nhưng Cố Minh Tịch vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng nơi bọn mình ở cách xa trường của em, anh không yên tâm để em lái xe đi học. Với lại phải dậy sớm, em cũng không được ngủ đủ. Đây đúng là một vấn đề khó khăn. Băng Sảnh ngẫm nghĩ một lúc, vẫn chưa nghĩ ra cách. Bèn nói, lúc nào trở lại Thượng Hải thì tính tiếp vậy. Mà cứ thử đi xem thế nào. Lần trước em có một khách hàng người Anh, đang bụng mang dạ chửa mà còn suốt ngày phải đi Thượng Hải công tác. Em thấy chị ấy có sao đâu. Sức khỏe của phụ nữ châu Á sao so được với phương Tây. Hơn nữa, chuyện này còn tùy từng người. 100 người không sao, không có nghĩa là em cũng không sao. Anh không muốn khiến em phải chịu bất cứ mạo hiểm nào. Sau lần Lý Hàm sảy thai, Cố Minh Tịch vẫn chưa hết sợ hãi. Anh không muốn Băng Sảnh phải chịu sự cố tương tự. Anh thực sự có chút bất lực với việc chăm sóc phụ nữ có thai. Suy nghĩ hồi lâu, thậm chí anh còn đưa ra ý kiến thuê nhà gần đại học Phục Đán. Anh sẽ đi học bằng tàu điện ngầm mỗi ngày, nhưng lập tức bị Băng Sảnh bác bỏ. Anh lo cho em, nhưng em cũng không yên tâm về anh. Băng Sảnh nói, anh có biết tàu điện ngầm và xe buýt ở Thượng Hải trong giờ cao điểm đông đúc thế nào không? Cố Minh Tịch, em biết anh có thể đi xe một mình. Nhưng nếu chỉ cần ngồi một xe từ đầu đến cuối, em cũng để anh đi. Nhưng đây phải chuyển xe tận 4 lần. Anh muốn em lo đến chết à? Khi Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa hối hả vội vàng đi từ Tam Á về, thì tâm trạng của Băng Sảnh đã hoàn toàn bình thường. Cô vui vẻ khoác lên mình áo len cỡ rộng, nhét hết những chiếc quần jean bó sát dưới đáy tủ. Thay vào đó, cô mua mấy bộ đồ thể thao rộng rãi mặc thay đổi. Rõ ràng bụng cô còn chưa có bất cứ hình bóng nào giống có thai, nhưng đi trên đường, chân vẫn cứ khạnh khạng ra, thật đúng là hơi có dáng vẻ của một bà ỏng. Nỗi buồn vì không thể đi hưởng tuần trăng mật biến mất rất nhanh. thay vào đó là niềm vui sướng của người sắp lên trước mẹ. Sau vài ngày rối rắm, cuối cùng, Cố Minh Tịch và Bàng Sành đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón một thành viên mới. Trước khi kỳ nghỉ Tết khép lại, cuốn sách mới của Cố Minh Tịch được xuất bản, tên là Cậu bé Tiểu Xuyên. Cốc Tiểu Xuyên là một cậu bé 7 tuổi. Nội dung câu chuyện là để đi tìm người mẹ bỏ nhà ra đi của mình. Cậu đi nhầm vào một thị trấn tám góc thần bí, quen với rất nhiều người kỳ lạ, phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tiểu Xuyên từng bị nghi ngờ và bị đối xử bất công, nhưng cậu nhận được sự thấu hiểu và tình bạn. Những người bạn tên Đậu Đậu, Hương Hương mà cậu quen trên đường đi cùng, lớn lên bên Tiểu Xuyên. Cuối cùng, mặc dù không tìm thấy mẹ, nhưng cậu giúp được người dân trong thị trấn tám góc vượt qua nguy hiểm. Kết thúc câu chuyện là lời gợi mở bắt đầu cho cuốn sách Tiểu Xuyên 2. Nhà xuất bản đã đưa ra lời quảng cáo như sau. Đây là một cuốn sách rất phù hợp cho cả các bậc phụ huynh lẫn các bạn nhỏ cùng đọc, là một món quà thích hợp tặng cho con cái nhân dịp khai giảng, là một câu chuyện có thể gợi mở cho những cư dân thành phố biết về chuyến du lịch đặc biệt sau Miss Cua của tôi và Cá Voi Cô Độc. Mr. Đạt Điểu đã dùng 2 năm để mang đến câu chuyện ấm áp này cho độc giả. Anh nói, trong lòng mỗi người đều có một cốc Tiểu Xuyên. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đứng trước kệ sách bán chạy ở cửa hàng sách Tân Hoa. Thỉnh thoảng lại có người tới cầm cuốn sách lên xem. Người lớn có, trẻ con có, thậm chí còn có cả những người cao tuổi. Rất nhiều người đã mang cuốn sách tới quầy thu ngân. Bàng Sảnh cầm cuốn sách lên. Sau khi mở vài tờ, cô hỏi Cố Minh Tịch. Tại sao anh lại đặt tên cho cậu bé đó là Tiểu Xuyên? Cố Minh Tịch nhìn cuốn sách trên tay cô, Tiểu Xuyên trong trang sách đang tháo chạy. Anh cười nói, Bàng Bàng, nếu có con trai, anh muốn đặt tên con là Cố Hải Xuyên. Bàng Sảnh nhắc đi nhắc lại, Hải Xuyên, Cố Hải Xuyên, hay lắm, cái tên này có ý nghĩa gì không? Trăm sông đổ về một biển. Anh trả lời, anh mong nó sẽ có một ý chí rộng lớn mênh mông. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, chính là từ tên mẹ anh, chữ Hàm nghĩa là bao dung. Anh hy vọng con có thể thừa kế đức tính tốt này của bà nội, là một con người bao dung, lương thiện và chính trực. Vừa nghe anh giải thích, Bằng Sảnh vừa dựa sách. Tiểu Xuyên là một cậu bé hiếu động, có một mái tóc xù và đôi mắt đen láy trong sáng, khiến cô nghĩ đến Cố Minh Tịch ngày xưa. Vậy nếu là con gái thì sao? Bằng Sảnh nói. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại, chẳng lẽ đặt tên con là Cố Hữu Dung hay là Cố Nãi Đại? Cố Minh Tịch giờ khóc giờ cười, còn Bàng Sảnh thì cũng tự bật cười vì chính mình. Cố Minh Tịch nói, nếu là con gái thì đặt tên là Cố Lan Chi. Tại sao? Bàng Sảnh tỏ vẻ ngơ ngác thì được Cố Minh Tịch giải thích. Có một câu là Lan Chi thường sinh, nghĩa là phẩm chất tốt đẹp luôn tồn tại. Em đã nghe thấy bao giờ chưa? Chưa, Bàng Sảnh hỏi lại. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe ai nói Lan Chi là một nhãn hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc sao? Cố Minh Tịch trả lời rất nghiêm túc, anh chỉ biết Lan Khấu thôi. Bàng Sảnh nói, hay là đặt tên là Cố Lan Khấu? Sau khi khai giảng và thông qua cuộc họp gia đình, phiền não của Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cuối cùng cũng được giải quyết một cách tốt đẹp. Hai vợ chồng Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa sẽ cùng tới Thượng Hải, thuê một căn nhà nhỏ gần trường Phục Đán. Từ thứ hai đến thứ sáu, Kim Ái Hoa sẽ ở cùng Bàng Sảnh trong căn nhà đó. Còn Bàng Thủy Sinh thì ở cùng Cố Minh Tịch ở khu nhà Tùng Giang. Cuối tuần, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch sẽ cùng nhau tận hưởng thế giới của hai người. Còn Kim Ái Hoa và Bàng Thủy Sinh sẽ vui vẻ đi chơi khắp nơi ở Thượng Hải. Kể từ hôm đó, ngày nào thai phụ Bàng Sảnh cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sáng dậy không cần vội vàng, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Bàng Thủy Sinh, Cố Minh Tịch cũng được hưởng thụ một cuộc sống thoải mái và thuận tiện. Doanh thu của Tiểu Xuyên cao hơn kế hoạch đề ra, các đánh giá trên mạng cũng tương đối tích cực. Thậm chí còn có rất nhiều nhãn hiệu dành cho trẻ em làm việc với Cố Minh Tịch. Họ muốn sử dụng hình ảnh của Tiểu Xuyên trên quần áo của mình. Cố Minh Tịch bắt tay chuẩn bị cho Tiểu Xuyên 2, chốt với Khương Kỳ là sẽ nộp bài vào cuối năm. Lúc không thể gặp nhau, Bàng Sảnh liền gọi điện cho Cố Minh Tịch, thỉnh thoảng còn gọi video. Cố Minh Tịch hỏi kỹ về việc ăn ngủ của cô. Dĩ nhiên anh thấy rất yên tâm với sự chăm sóc của Kim Ái Hoa. Nhưng thân là chồng mà lại không thể ở bên bà xã lúc bụng mang dạ chửa, anh vẫn không khỏi thấy áy náy. 3 tháng đầu, phản ứng nôn nghén của Bằng Sảnh hơi trầm trọng, nên cô rất kén ăn, lại hay bị nôn. Lúc gọi video cho Cố Minh Tịch, cô bắt đầu than thở. Chồng ơi, em muốn ăn canh thịt bò cà chua của anh. Cuối tuần về anh nấu. Cố Minh Tịch nhìn Bằng Sảnh trên điện thoại, cô không béo lên chút nào mà còn gầy đi, thấy mà đau lòng. Vợ còn muốn ăn gì để anh nấu? Muốn ăn chân gà kho. Cố Minh Tịch hơi đau đầu. Vợ ơi, bây giờ dịch cúm gà đang hoành hành, đừng ăn chân gà. Không, không, em chỉ muốn ăn chân gà kho thôi. Bằng Sảnh làm nũng trên màn hình. Hay là bọn mình đi ăn tôm rang muối? Bằng Sảnh chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi nuốt nước bọt. Em lo cho anh lắm, lần trước anh nấu món này lúc thấy tôm còn bị cắt vào chân ấy. Chỉ có một lần đó thôi, về sau anh cẩn thận, không bị sao nữa. Em có muốn ăn không? Cô rất phân vân. Cố Minh Tịch nói, vậy thứ bảy anh đi mua tôm. Em còn muốn ăn cua bể nữa. Không được, bác sĩ dặn thai phụ không được ăn cua. Dưới sự cố gắng đồng tâm hiệp lực của cả gia đình, Bằng Sảnh mang thai 6 tháng, thuận lợi hoàn thành năm học nghiên cứu sinh đầu tiên. 4 người dọn dẹp đồ đạc về thành phố E nghỉ hè. Theo cuộc hẹn trước đó, Bằng Sảnh đi siêu âm màu 4 chiều thai nhi. Trước đây, mỗi lần đi khám thai hay nghe giảng, Cố Minh Tịch đều đi cùng Bằng Sảnh. Nhìn đứa nhỏ trên ảnh siêu âm từ một chấm nhỏ ngày một lớn hơn, nghe thấy tiếng nhịp tim vững vàng của đứa bé, biết nó vẫn phát triển ổn định. Tâm trạng của Cố Minh Tịch khó có thể miêu tả bằng lời. Như một điều đã từng tha thiết mong mỏi, bất ngờ trở thành sự thật. Sự kích động, vui sướng, cảm kích, xen lẫn đôi phần lo lắng thấp thỏm đó, ai chưa trải qua thì có lẽ sẽ không hiểu được. Bằng Sảnh lúc này bụng đã to, người cũng mập lên một chút. Cô nằm trên giường khám thai, còn Cố Minh Tịch thì ngồi bên cạnh. Khi hình ảnh của đứa bé xuất hiện trên màn hình, Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch vui đến quên cả thở. Đứa bé đang cựa quậy, trên mặt còn mỉm cười. Bằng Sảnh nắm chặt lấy vai Cố Minh Tịch, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chiếm cứ hoàn toàn hai người. Bác sĩ nói, em bé rất khỏe, hai người xem, nó đang tự gặm tay mình kìa. Nhìn chân nó vòng lên kìa, xương mềm quá nên đưa được cả chân vào miệng. Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch ngơ ngác nhìn màn hình. Đây là con của họ, là người tiếp nối sinh mệnh của họ, là kết tinh tình yêu. Có nó, cuộc sống sau này của họ sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ có nhiều trách nhiệm phải đảm đương hơn. Lúc đi từ bệnh viện ra, Cố Minh Tịch hơi buồn. Bằng Sảnh khoác tay lên lưng anh, hỏi, sao vậy? Vừa nhìn thấy được em bé, bây giờ lại không được xem nữa rồi. Anh cười nói, anh đang nghĩ, con mình đáng yêu thế, mà sau khi ra đời, người bố này lại không thể bế nó một cái. Liệu nó lớn lên có trách anh không nhỉ? Anh coi thường con mình quá đấy, nó sẽ không như vậy đâu. Bằng Sảnh dừng bước, nghiêng người ôm lấy Cố Minh Tịch. Em bé rất thông minh, anh yên tâm, nó sẽ cảm nhận được bố mẹ yêu mình thế nào. Anh sẽ là niềm kiêu hãnh của con, giống như em vậy. Cố Minh Tịch mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Bằng Sảnh. Cảm ơn vợ. Ngày 13 tháng 8 năm 2013 là ngày thất tịch, là sinh nhật 29 tuổi của Cố Minh Tịch và cũng trùng với sinh nhật 28 tuổi của Bằng Sảnh. Trong ngày hôm đó, còn có một việc khác cũng rất đặc biệt với họ, chính là bộ phim điện ảnh Miss Cua của tôi lần đầu tiên được công chiếu trên toàn quốc. Cố Minh Tịch và Bằng Sảnh đi tới rạp chiếu phim. Vì đây là ngày đầu tiên công chiếu ở thành phố E, nên rạp chiếu phim cũng có một vài hoạt động. Nếu các cặp đôi mua vé xem phim và hôn môi ở trên sân khấu, sẽ nhận được một miếng dán tủ lạnh hình cua hoặc đà điểu. Bằng Sảnh với bụng bầu to vượt mặt, kéo Cố Minh Tịch hôn công khai trước mặt mọi người. Cố Minh Tịch đỏ mặt, còn Bằng Sảnh thì vui vẻ, nhận một miếng dán tủ lạnh. Sau đó, cô hỏi nhân viên, trong bụng tôi còn một người nữa, cho tôi thêm một hình cua nữa được không? Nhân viên cười xòa rồi đưa cho cô thật. Lúc đi vào phòng chiếu phim, Cố Minh Tịch cười cô. Nếu em muốn mấy miếng dán này, em cứ nói để anh đi mua, cả thùng cũng được. Bằng Sảnh nói, anh không hiểu, phải tự giành lấy mới ý nghĩa. Hai người mua đồ uống và bỏng ngô vào rạp, người trong rạp chiếm khoảng 80% ghế. Đối với một bộ phim điện ảnh hoạt hình, con số này đã là không tệ rồi. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi ở hàng ghế sau vì thể tích của Bàng Sảnh quá lớn, không thể ngồi ở hàng ghế cho các cặp đôi được. Họ cũng như những khán giả xung quanh khác, khẽ thì thầm nói chuyện, ăn bỏng ngô, đợi bộ phim bắt đầu. Đèn tắt, sau vài màn quảng cáo, bộ phim chính thức bắt đầu. Trên con đường của thập niên 80, nhà xưởng, ký túc xá, màu áo khoác vải nhung, quần ống loe màu trắng, nam nữ thanh niên để tóc dài hơi xù. Vương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh 6 tuổi, tay trong tay đi trong khu tập thể. Hai đứa trẻ là bạn nối khố, suốt ngày chí chóe cái nhau nhưng làm lành rất nhanh. Vương Tiểu Đà là một cậu bé sáng sủa thông minh, sở hữu một đôi mắt to đặc biệt trong sáng. Dưới mắt hiện lên hai vệt hằn lúc cười, còn đẹp hơn cả con gái. Bàng Thanh Thanh chỉ có một người bạn duy nhất là Vương Tiểu Đà, nhưng Vương Tiểu Đà thì có vô số bạn bè. Lúc đứng trong góc nhìn trộm Vương Tiểu Đà chơi với các bạn khác, ánh mắt Bàng Thanh Thanh thoáng hụt hẫng. Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch, nam diễn viên nhí họ chọn xinh trai ghê cơ. Cố Minh Tịch khẽ nói, anh thấy cô bé này rất giống em. Giống chỗ nào? Mập. Một vụ tai nạn đã thay đổi số phận Vương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh. Bàng Thanh Thanh muốn nhặt trái bóng nên chạy ra đường. Đúng lúc một chiếc xe tải chờ tới. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tiểu Đà đã đẩy Bàng Thanh Thanh ra, còn mình thì nằm dưới lốp xe. Những người trong rạp ồ lên một tiếng. Đây là điểm các độc giả đã đọc nguyên tác không ngờ tới. Vì Cố Minh Tịch trong truyện chỉ nói Mr. Đà Điểu mắc bệnh nặng vào năm lên 6, rồi khi vẽ tranh, anh chỉ dùng hình ảnh Đà Điểu và cua để diễn tả. Mặc dù cũng có lúc vẽ một cậu bé và một cô bé thì vẫn là hình ảnh đầy đủ tay chân. Anh chưa từng nhắc tới Mr. Đà Điểu bị tàn tật. Dây thần kinh ở hai tay của Vương Tiểu Đà bị chấn thương trầm trọng, tuy vẫn giữ được cánh tay nhưng không thể hoạt động được như trước nữa. Từ đó về sau, cậu bé phải bắt đầu cuộc sống bằng hai chân một cách khó nhọc. Lúc mẹ Vương Tiểu Đà quỳ xuống khóc lóc, trong rạp đã có vài tiếng thút thít của cô gái nào đó. Bàng Sảnh quay đầu, sát về phía Cố Minh Tịch hơn nữa, cho anh ăn một miếng bỏng ngô, khẽ nói, đổi sang thế này vì cắt tay khó đóng quá hả? Chắc chắn rồi, anh khẽ đáp, đối với một diễn viên bình thường thì giấu đi hai tay là một việc rất khó khăn. Biên kịch xử lý như vậy là ok rồi. Vậy diễn viên đó có phải dùng chân để làm việc không? Trong phim không phải diễn nhiều, chỉ cần cơ thể dẻo dai linh hoạt là có thể diễn xuất một cách đơn giản được rồi. Cũng phải. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Vương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh bước vào trường tiểu học. Vương Tiểu Đà bị một tên con trai nghịch ngợm bắt nạt. Bàng Thanh Thanh liền nhanh chóng chống nạnh, đánh lại tên kia như một bà mẹ bảo vệ con trai mình. Cô ngày nào cũng đi học cùng Phương Tiểu Đà, lấy cơm, tắt dây giày, che dù cho cậu. Cứ thế, hai đứa trẻ lớn dần. Sau khi lên cấp 2, Phương Tiểu Đà đã trở thành một cậu thiếu niên điển trai và Bàng Thanh Thanh cũng biến thành một thiếu nữ xinh xắn. Cùng lúc đó, cô thích một hot boy của trường tên là Âu Dương Thừa Nghiệp. Phì! Một ngụm nước ngọt trong miệng Bàng Sảnh phun hết ra ngoài. Âu Dương Thừa Nghiệp, sặc, ai đặt tên vậy? Cố Minh Tịch cười đến rung cả vai. Anh rất tò mò, không biết khi xem phim, người nào đó có phản ứng như thế nào. Ha ha ha ha, chắc cậu ấy thổ huyết mất thôi. Âu Dương Thừa Nghiệp là cậu con trai nhà giàu đời thứ hai rất đẹp trai và siêu ngầu, người thích cậu vô số. Bàng Thanh Thanh dẫn thân vào cơn lốc yêu thầm, trước giờ không hề để mắt tới người bạn lớn lên bên mình từ nhỏ là Phương Tiểu Đà. Phương Tiểu Đà bổ túc kiến thức cho Bàng Thanh Thanh, cuối cùng giúp cô thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm. Đúng vào lúc này, cha đẻ của Phương Tiểu Đà ngoại tình. Có rất nhiều tình tiết Cố Minh Tịch không thể đưa vào cuốn sách của mình, nhưng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của đội ngũ biên tập đã xây dựng được mạch truyện rất hợp lý. Ví dụ như ngoài việc ngoại tình của cha Phương Tiểu Đà khiến bà Phương đau lòng như cắt, để kích động cô gái mình đem lòng yêu mến, Âu Dương Thừa Nghiệp giả bộ thích Bàng Thanh Thanh bắt đầu theo đuổi cô một cách rầm rộ. Cô bé Bàng Thanh Thanh nào có thể chống lại sức hấp dẫn của chàng công tử nhà giàu. Cuối cùng, cô đồng ý qua lại với người đó. Phương Tiểu Đà đau khổ rời khỏi cuộc đời cô, nhưng trong một lần tình cờ, cậu nhận ra Âu Dương chỉ coi Thanh Thanh là kẻ thế thân và cậu đã nổi trận lôi đình. Chẳng mang đến cơ thể tàn tật của mình, cậu và Âu Dương nhào vào đánh nhau. Trong một ngày mưa gió, hai người lặn lội dưới bùn đất, phối hợp với âm nhạc đầy kịch tính nên hiệu quả hình ảnh có tác động rất lớn. Cao trào là lúc Phương Tiểu Đà không thể dùng tay đánh Âu Dương mà chỉ biết dùng chân đạp đối phương nên bị Âu Dương hạ đo ván. Âu Dương định giơ tay đấm cậu nhưng Phương Tiểu Đà không hề lẩn tránh, chỉ lườm nguýt đối phương trong màn mưa một cách dữ dội. Bằng sảnh áp sát về phía Cố Minh Tịch. Khai thật đi, lúc đó anh có muốn đánh Tạ Ích chút nào không? Không. Không thật sao? Thật. Xem ra anh vẫn không thích em nhiều đến mức đó. Tạ Ích đâu có làm gì em. Cố Minh Tịch nói, nếu cậu ấy lừa gạt em, anh sẽ không để yên đâu. Sau kỳ thi vào đại học, tình tiết bắt đầu lên cao trào. Trong khu rừng nhỏ dưới tán cây, nơi Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh thường nô đùa. Trong buổi đêm tối mịt, mưa như chút nước, Phương Tiểu Đà đứng cô độc một mình, chờ mãi vẫn không thấy cô nhỏ của mình. Tiếng nức nở khe khẽ trong khán phòng đã biến thành tiếng khóc không thể kìm nén. Trong những tiếng nấc nghẹn đó, một âm thanh vang lên cực kỳ bất ngờ, chính là tiếng cười của Bàng Sảnh. Ha ha ha ha! Cô thực sự cảm thấy rất buồn cười. Nhìn cậu bé Phương Tiểu Đà ngốc nghếch kia, khóc nức nở trong màn mưa mới đáng thương biết mấy. Vậy mà Bàng Sảnh lại cười điên đảo. Đừng cười nữa, mọi người đang nhìn em kìa. Cố Minh Tịch gọi cô. Bàng Sảnh cười đến chảy nước mắt. Cô xoa bụng bầu, liếc mắt nhìn nữ khán giả đang lườm mình bằng đôi mắt lấp loáng nước bên cạnh, cất giọng áy náy. Xin lỗi, tôi hơi bị mất kiềm chế. Cô ghé vào tai Cố Minh Tịch, hỏi. Hôm đó lúc chờ em, anh khóc thật à? Anh có thể không thừa nhận được không? Cố Minh Tịch, hay già. Bàng Sảnh lại xoa bụng. Con ơi, sau này con đừng học bố nhé. Thích ai thì cứ nói thẳng, bày trò ngoằn nghèo như vậy hại bố mẹ lỡ nhau mất mấy năm. Trong những năm tháng Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh xa nhau, cậu phải hứng chịu rất nhiều đau khổ, nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Cậu chỉ khóc đúng một lần lúc bà Phương qua đời. Để đạt được mục đích gây sự xúc động cho khán giả, bộ phim đã dựng cái chết của bà Phương là một sự cố ngoài ý muốn. Vì Phương Tiểu Đà mất cả hai cánh tay nên bà Phương phải gánh vác một số công việc nặng nhọc trong gia đình. Bà Phương bị ngã trong lúc trèo thang sửa bóng đèn vì đứng không vững. Từ đầu đến cuối, Phương Tiểu Đà đều đứng bên mẹ, nhưng cậu vừa không thể giữ thang lại không đỡ được mẹ, chỉ biết trơ mắt nhìn bà Phương ngã xuống. Em không thích trở thành như vậy, Bàng Sảnh nói. Cố Minh Tịch gật đầu. Anh cũng không thích. Anh thở dài rồi quay sang hôn lên trán cô. Anh không thể tưởng tượng ra cảnh trơ mắt nhìn em bị thương vì anh thiếu mất hai tay như thế nào. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Sao bọn mình có thể xui xẻo đến thế chứ? Bàng Sảnh cười nói. Em sẽ cố gắng chăm sóc cho bản thân, nhưng con người mà, cả đời sao tránh được vấp pháp. Kể cả em có ngã thế nào, anh cũng đừng áy náy. Em cho rằng những điều này không cần phải nói ra thành lời, hẳn là anh cũng sẽ hiểu. Ừ, anh hiểu chứ. Hai người thì thầm nói chuyện, trong khi những khán giả khác vẫn khóc thút thít không ngừng. Không khí đau buồn bao trùm rạp chiếu phim, Bàng Sảnh sắp không xem được tiếp nữa. Có gì mà phải khóc nhỉ? Cô khẽ nói, chẳng phải chỉ là bộ phim thôi sao? Cố Minh Tịch nói, bản thân em xem phim hoạt hình còn sụt sùi khóc lóc mà dám lên đây chê bai người khác à? Em đâu có. Cô gái bên cạnh lại quay sang với đôi mắt đẫm nước. Nói nhỏ một chút được không? Hu hu hu hu. Bàng Sảnh nói, xin lỗi, xin lỗi. Nụ hôn trên phim đẹp đến say lòng. Bàng Thanh Thanh đứng đợi ở cổng trường cả ngày mà không gặp được Phương Tiểu Đà. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến đêm muộn. Người qua đường và xe cộ không ngừng băng qua cô, nhưng cô vẫn cố chấp đứng đó, nắm chặt móc chìa khóa hình cua là món quà định tặng cho Phương Tiểu Đà trong tay. Cuối cùng, trên con đường vắng vẻ, chỉ còn đồng nhất bóng dáng nhỏ thó của cô. Cô gái ngồi cạnh Bàng Sảnh vừa rút khăn tay mùi xoa vừa nói. Sao Đà Điểu lại tuyệt tình như vậy chứ? Có chuyện gì mà không thể thương lượng được kia chứ? Cua cũng vậy. Thích người ta thì nói ra đi. Không nói thì sao người ta biết được? Cuộc chia lìa kéo dài đằng đẵng, khổ tận cam lai, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện trên màn ảnh. Nhìn màn ảnh khổ rộng, Cố Minh Tịch ngạc nhiên nhận ra bối cảnh chính là tiệm cà phê ngoài trời, nơi anh và Cố Minh Tịch gặp lại. Anh biết Đây chắc chắn là ý kiến của Khương Kỳ. Bàng Thanh Thanh bước lên bậc thang, đứng một bên, phóng tầm mắt nhìn ra ban công. Bên bàn uống cà phê bằng gỗ, chỉ có một bóng hình. Anh đưa lưng về phía cô, mặc áo sơ mi trắng với mái tóc đen bóng. Gió nhẹ nhẹ thổi, làm tung bay tà áo sơ mi, mái tóc cũng bồng bềnh. Anh cúi xuống, bả vai run nhẹ nhẹ. Bàng Thanh Thanh mỉm cười bước về phía anh. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Cô tới đứng đằng sau anh, nhìn đôi tay khuyết tật của anh. Đôi tay đã mất tất cả chức năng vì một lần xả thân cứu cô. Cô cúi xuống, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Bộ phim lúc này bước vào giai đoạn cao trào mới. Tâm trạng của khán giả đã lên tới đỉnh điểm. Cả hội trường chỉ còn tiếng khóc nức nở. Chỉ có Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi im lặng trên ghế, không uống nước ngọt, cũng chẳng ăn bỏng ngô. Tay cô đặt lên đùi anh. Hai người chúc mừng khoảnh khắc trùng phùng này bằng thái độ gần như thành kính. Câu chuyện của Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh hạ màn trong lễ cưới trên thảm cỏ của họ, nơi vô số bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời. Bộ phim đưa hình ảnh họ vào hôn lễ. Phương Tiểu Đà khoác lên mình bộ vest trắng tinh, cao lớn điển trai, như một chàng hoàng tử hoàn mỹ. Bàng Thanh Thanh xinh đẹp, khoác tay anh, kiễng chân tặng anh một nụ hôn thật dịu dàng. Màn hình cuốn lên cao theo đôi má kể sát quyến luyến của họ, chạy theo một quả khinh khí cầu màu đỏ. Một hàng chữ cuối cùng hiện lên màn hình. Dành cho tất cả những người yêu thương cuộc đời này, chúc các bạn tìm được Miss Cua hoặc Mr. Đà Điểu của riêng mình. Lúc này, không có bất cứ tiếng nức nở nào nữa. Khi mọi nỗi đau đã đi qua, mọi người lại quay về với cảm giác ngọt ngào ban đầu. Trong rạp chiếu phim, chỉ còn duy nhất một cô gái vẫn khóc nức nở. Cô không hề đè nén âm thanh của mình, mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc. Cô không ngừng lấy hết tấm khăn giấy này đến tấm khăn giấy khác. Khi ánh đèn bật sáng, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh chuẩn bị rời khỏi rạp chiếu phim theo dòng người. Lúc chống tay vịn đứng dậy, Bàng Sảnh thấy rất đau lưng. Cô vịn lên vai Cố Minh Tịch và nói: "Em vịn vào người anh nhé, ngồi lâu đau lưng lắm. Hay là ra ngoài tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát?" Cố Minh Tịch lo lắng hỏi: "Không, chỉ tại ngồi lâu thôi, đi lại một lát là ổn." Mắt cô vẫn đỏ, vịn tay lên vai Cố Minh Tịch chậm rãi đi ra ngoài. Đi sau họ là một cặp đôi trẻ tuổi. Cô gái đang lau nước mắt, còn bạn trai thì không ngừng an ủi: "Thôi mà, đừng khóc nữa, chỉ là một bộ phim thôi mà. Chẳng phải cuối cùng họ vẫn lấy nhau đó sao? Đâu phải bi kịch gì." "Anh thì biết gì chứ?" Cô gái nói, đoạn liền nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Minh Tịch đi trước. Cô lau mắt, nhìn thật kỹ mới nhận ra người đàn ông mặc áo sơ mi caro xanh này không có tay thật. Cô gái nhất thời không biết phải nói gì, thấy Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đi xa mới nói chuyện với bạn trai. "Vừa nãy anh có nhìn thấy đôi đi trước mình không? Cô gái có bầu, còn người đàn ông kia cũng bị tàn tật, hệt như Mr. Đà Điểu trong phim vậy." "Tàn tật thế nào?" "Còn nghiêm trọng hơn cả Phương Tiểu Đà, anh ấy hoàn toàn không có tay." Cô gái chỉ lên bả vai mình. "Từ đây trở xuống đều không có gì, mất hết hai tay." Chàng trai lắc đầu: "Anh không để ý." Cô gái ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh nói đây chỉ là một bộ phim, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy cặp đôi kia, em tin ngoài đời cũng tồn tại câu chuyện tương tự. Hai người có vẻ rất tình cảm, hy vọng chàng trai đó cũng được như Mr. Đà Điểu, có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc." Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đi ra ngoài. Bàng Sảnh vẫn vịn vào vai Cố Minh Tịch, một tay chống lưng, lắc mông đi thật chậm. Đi tới một loạt cửa hàng chuyên doanh, không biết tiếng nhạc vọng ra từ quầy hàng nào. Cô cười nói: "Cố Minh Tịch, anh nghe đi, là bài hát đó." Tấm lòng như biển cả, nhưng vừa dịu dàng lại mạnh mẽ. Trong cuộc sống vô thường đầy biến động, em muốn quấn quýt bên anh mãi mãi, để không ai có thể ngăn cản, muốn chia sẻ với anh tất thảy buồn vui trong cuộc đời. Các bạn thân mến, chương 112, chương cuối cùng của bộ truyện Mr. Đà Điểu của tôi này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi xuyên suốt bộ truyện Mr. Đà Điểu của tôi của tác giả Hàm Yên này nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm những bộ truyện mới nữa nhé. My Lê xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt.